Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 7, Hỏa Vũ Công cẩn thận. Diệp Vô Thiên tiện tay đánh giết Lưu Ý cùng hắn vài tên hộ vệ. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, sợ hãi ôm ở nhất lên hai tên thanh xuân nữ tử. Ngươi là ai? Hồ Ánh nhẫn nhịn sợ sệt tâm tình, nhìn Diệp Vô Thiên, run rẩy hỏi, giết người về sau lại còn mặt không hề cảm xúc. Người đàn ông này, thật đáng sợ. Nhưng nhìn Diệp Vô Thiên khuôn mặt, Hồ Ánh cùng Hồ San trong lòng khẽ động, tuy nhiên mang theo vài phần bá đạo tà khí, nhưng không thể không nói, hắn thật rất tuấn tú. Bất luận lấy bất kỳ góc độ thẩm mỹ đến xem, Diệp Vô Thiên khuôn mặt cũng 10 phần hoàn mỹ. Bởi vì cảnh giới cao thâm nguyên nhân, Diệp Vô Thiên bên ngoài đã sớm không phải là cái gọi là người bình thường bên trong Phan An có thể so sánh. Hai nữ có như vậy trong nháy mắt choáng váng, nhưng lập tức liền phản ứng lại. Dù sao Diệp Vô Thiên thế nhưng là vừa nãy ở trước mặt bọn họ giết người, tuyệt đối không phải thiện giả. Điện hạ, bên ngoài Bạch Giáp quân toàn bộ xông lại. Diễm Linh Cơ tùy ý liếc mắt nhìn đối diện Hồ Ánh Hồ San hai nữ, tiến lên nói, hừm, bản tôn vừa vặn hoạt động tay chân một chút. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt nói một câu, xoay người đi ra ngoài. Diễm Linh Cơ theo sát phía sau 120, Hồ Ánh cùng Hồ San không khỏi liếc mắt nhìn nhau, nghi hoặc mà nhìn hai người rời đi bóng lưng. Oánh Nhi, San Nhi, các người không có sao chứ? Đang tại hai nữ nghi hoặc lúc, một đạo kinh hoàng lo lắng thanh âm truyền đến. Hỏa Vũ Công chạy vào, liếc mắt nhìn lòng đất nằm Lưu Ý cùng Lý Khai, trong mắt lóe ra một tia hoảng sợ. Thiên Trạch Thái Tử lại thật sự dám đối với bọn họ động thủ. Lần này chiến tranh xem ra thật sự là không cách nào tránh khỏi. Phụ thân ngươi không sao chứ? Phụ thân, vừa nãy một nam một nữ kia là ai? Hồ Ánh lo lắng đỡ Hỏa Vũ Công. Một bên Hồ San vừa mở miệng lại là trực tiếp hỏi vừa mới cái kia nam nhân tin tức. Vậy nam nhân là Phi Lỗ Thái Tử, Thiên Trạch. Hỏa Vũ Công sắc mặt nghiêm túc nói, lại đến liếc mắt nhìn ngoài cửa, thấp giọng nói, cho tới người phụ nữ kia, chính là Thái Tử Phi, dường như là Thái Tử hôm qua mới cưới. Thiên Trạch Thái Tử, Hồ Ánh cùng Hồ San kinh ngạc lên, tiếng, thân là Phi Lỗ người, các nàng đối với Phi Lỗ Thái Tử danh tiếng cũng có mấy phần nghe nói. Thế nhưng trong truyền thuyết Thái Tử tựa hồ, nghe tới rất máu lạnh, rất đáng sợ. Thế nhưng vừa mới cái kia nam nhân, hoàn toàn không giống a. Còn có cái kia Thái Tử Phi, tuy nhiên rất đẹp, thế nhưng đều khiến người cảm giác có một luồng đáng sợ cảm giác. Phụ thân, Thái Tử Điện Hạ làm sao có thể xuất hiện ở đây? Hồ Ánh không khỏi nghi ngờ nói. Hỏa Vũ Công sắc mặt hơi hơi thở dài, nói, Hàn Sở hai nước liên hợp tấn công Phi Lỗ, Thái Tử Điện Hạ phòng trừng chính là vì lúc này mà đến. Phi Lỗ quân đội hẳn là cũng rất nhanh sẽ hội tới rồi. Thế nhưng là Thái Tử Điện Hạ làm sao lợi hại như vậy? Hồ San không khỏi hiếu kỳ nói. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Thái Tử Điện Hạ một chưởng đập chết 4-5 tên lính, thực lực của hắn nên rất mạnh chứ. Nghe đồn Thái Tử Điện Hạ đang tu luyện loại bí thuật nào đó, nên rất mạnh đi. Hỏa Vũ Công khẽ gật đầu, nhìn trầm mặc nữ nhi lại là sâu sắc thở dài. Nữ nhi mình vẫn như thế tiểu, lần này chiến hỏa nếu đốt lại đây, lại nên làm cái gì bây giờ? Đang tại Hỏa Vũ Công tâm tình phiền muộn thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng trận chỉnh tề tiếng gào, tựa hồ là các binh sĩ đang khiêu chiến hay là xảy ra chuyện gì. Hồ Ánh cùng Hồ San không khỏi nhìn về phía Hỏa Vũ Công, có chút sợ sệt, không biết nên làm sao bây giờ. Các nàng dù sao vẫn chỉ là lượng tiểu cô nương. Hỏa Vũ Công nhìn thất kinh nữ nhi, trầm mặc mấy mặt, nói, đi ra trước xem một chút đi. Hiện nay cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Có người sẽ hỏi, Hỏa Vũ Công tại sao không chạy? Đùa giỡn, bên ngoài có mấy ngàn bạch giáp quân bảo vệ. Có thể chạy đi nơi đâu? Không nói bạch giáp quân, bây giờ còn nhiều phi lỗ thái tử. Nếu như bọn họ chạy, mà thái tử bị giết, cái kia phi lỗ có thể buông tha bọn họ. Bất luận nghĩ thế nào, Hỏa Vũ Công cũng không thể đào tẩu. Hiện tại chỉ có thể lựa chọn một phương gia nhập. Không sai, lựa chọn một phương. Bạch Giáp Quân liền muốn đối kháng phi lỗ, đối kháng thái tử, gia nhập phi lỗ cái này tiểu quốc gia. Vậy sẽ phải theo Hàn Sở hai nước đối phó. Cái này kỳ thực không cần nghĩ. Đồng dạng người bình thường nhất định sẽ lựa chọn nương nhờ vào Bạch Giáp Quân. Dù sao phi lỗ quốc gia này nói như thế nào đây? Liền ba chữ, quá yếu. Thế nhưng Hỏa Vũ Công không phải người bình thường. Hoặc là nói, hắn càng thêm đa mưu túc trí. Hắn muốn xem trước một chút phi lỗ thực lực chân thật ra quyết định sau. Cho dù là biết rõ phi lỗ rất yếu, nhưng hắn vẫn cẩn thận mà nghĩ xác nhận một chút lại nói. Hỏa Vũ Công sau đó hay là sẽ cảm tạ hắn lần này cẩn thận quyết định. Bởi vì cái này cẩn thận quyết định để hắn một nhà già trẻ sống sót. Hỏa Vũ Sơn Trang ở ngoài, mấy ngàn bạch giáp quân cưỡi tuấn mã, ngạo nghễ mà đứng, nhưng mà ở phía trước nhất lại không người chỉ huy. Đại quân gây rối một lúc lâu, chậm rãi đi ra một con ngựa, trên người mặc bạch giáp, cầm trong tay bảo kiếm, nhìn qua dường như là bạch giáp quân tạm thời mới thủ lĩnh. Bởi vì Lưu Ý Lý Khai hai cái chủ tướng chết, cho nên mới lâm thời đi ra lính quân người, mà theo cái này bạch giáp tướng quân chỉ huy, mấy ngàn bạch giáp quân phát sinh từng trận quát âm, bao quanh Hỏa Vũ Sơn Trang, bất cứ lúc nào chuẩn bị trùng kích. Đây là bạch giáp quân sao? Hỏa Vũ Sơn Trang tường vây bên trên, Diệp Vô Thiên cùng Diễm Linh Cơ lẳng lặng đứng, Diệp Vô Thiên vẻ mặt không hề ba động. Hắn ưu thế đã từng có 10 vạn yêu thú ma tướng. So với lên cái này khu khu mấy ngàn bạch giáp quân, mạnh không biết bao nhiêu lần. Hắn như thế nào lại có tâm tình chập chờn? Mà nói cái này nghi vấn chính là Diễm Linh Cơ. Nàng nhìn phía dưới bạch giáp quân trong lòng 10 phần khiếp sợ. Chỉ bằng những từ khí thế đến xem, bạch giáp quân tuyệt đối so với phi lỗ quân đội mạnh. Hơn nữa mạnh không chỉ gấp đôi, nhưng mà này còn chỉ là mấy ngàn bạch giáp quân. Nếu như mấy trăm ngàn bạch giáp quân nhất lên tập hợp, phi lỗ không hề sức chống cự. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.